Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, kiếm vu cao quang. 1. Mắt thấy Hứa Thanh cái dạng này, Tử Huyền Thượng Tiên càng xem càng cảm giác thú vị. Nàng cả đời này gặp qua rất nhiều người, như trước mắt cái này tiểu bằng hữu xinh đẹp như vậy lại xấu hổ. Cũng không phải là không có, có thể tuổi trẻ thời điểm nàng không có đi để ý. Bây giờ không biết vì cái gì, trông thấy loại này, liền muốn đi đùa giỡn một phen. Thế là chậm rãi tới gần Hứa Thanh. Hứa Thanh thân thể cứng ngắc, tê cả da đầu, hô hấp cũng đều tại cái này khẩn trương bên trong dồn dập lên. Thân thể của hắn không thể động, tại kia áp lực cực lớn dưới, hắn thần hồn đều tại rung động, nhất là Tử Huyền Thượng Tiên càng ngày càng gần, cho đến kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, đến Hứa Thanh bên mặt, đến từ Tử Huyền Thượng Tiên trên người hương khí, mang theo tắm rửa đằng sau tê mát, đem Hứa Thanh tràn ngập ở bên trong, theo hô hấp một miệng miệng không thể không hấp nhập thể nội đồng thời. Hứa Thanh sắc mặt cũng khẩn trương đến tái nhợt trình độ, thậm chí đều có thể nghe thấy tự mình tiếng tim đập. Thực tại là, cái này cùng lúc trước hắn gặp phải nữ đệ tử, hoàn toàn khác biệt, một màn này, xem Ngô Kiếm Vu như thiên lôi rơi vào thức hải, lại để cho hắn trong thoáng chốc sinh ra một cái chất vấn. Hắn cảm thấy hẳn là Trần Nhị Ngưu cùng Hứa Thanh gọi mình ngàn dặm xa xôi tới, chính là muốn để cho mình đi xem màn này a. Hình tượng này, để đáy lòng của hắn ê ẩm. Hắn cảm thấy mình kỳ thật càng muốn nhìn hơn Huyền U cổ hoàng. Mà vị kia sáu tòa thiên cung lão giả, giờ phút này thần sắc như thường, vẫn như cũ cung kính, cúi đầu nhìn không chớp mắt. Chỉ có đội trưởng giờ phút này nội tâm rất là phong phú. Tiểu A Thanh, sư huynh cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này. Kia cây châm cũng rất quý, hết thảy cũng là vì để ngươi càng tốt, liền là gừng càng già càng cay a. Cầm ta cây châm, còn tới muộn như vậy. Đội trưởng trừng mắt nhìn, đáy lòng càng đau lòng hơn chính mình tốn linh thạch, sớm đến một hồi tốt bao nhiêu. Đội trưởng nơi này cảm khái lúc, Hứa Thanh não hải có chút trống không? Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Huyền Thượng Tiên tại Hứa Thanh bên tai, nhẹ nhàng thổi một ngụm, cái này miệng nhiệt khí rơi vào Hứa Thanh trên lỗ tai, tựa như một đạo thiểm điện trực tiếp oanh ở trong thân thể hắn, làm cho Hứa Thanh thân thể rung một cái, như nhân sinh lần đầu như có một loại chân tay luống cuống cảm giác. Một màn này, xem Tử Huyền Thượng Tiên có chút vui vẻ, truyền ra tiếng cười, hắn tiếng cười như hoàng oanh xuất cốc, châu tròn ngọc sáng, để sở hữu nghe đến người đều như có vẻ say mê. Giờ phút này cười nói bên trong, nàng rời thân thể, ngay trước Hứa Thanh trước mặt, lười biếng duỗi thoáng cái vòng eo, trong lúc vô tình lộ ra thần vận, tràn đầy phong tình vạn chủng cảm giác, tựa hồ thiêu động một cái tiểu bằng hữu, chỉ là nàng một cái ngày bình thường điều tiết tâm tình yêu thích mà thôi. Giờ phút này kích động kết thúc, nàng xuất ra một cái lệnh bài, hai ngón tay nắm bắt đặt ở Hứa Thanh trong ngực, còn nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiểu bằng hữu, cầm lệnh bài của ta, người có thể đi cái này tạo hóa chi địa chỗ càng sâu nha. Nói, Tử Huyền Thượng Tiên cười khẽ, quay người đi đến thương khung, như tiên nữ hồi cung, vẩy xuống vô số phương hoa, càng chạy càng xa, chỉ là tại kia không người nhìn thấy chỗ. Tử Huyền Thượng Tiên vừa đi, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thấy dạng này bề ngoài đáng yêu tiểu gia hỏa, liền không nhịn được đi trêu chọc thoáng cái. Cái thói quen này phải sửa lại một chút, chỉ tiếc là, nghe hắn trên người mùi máu tươi, đã đặc đến tận xương tủy, đáng yêu bề ngoài xuống cất giấu vô tận sát khí, nghĩ đến cũng không phải cái trong lòng có quang chi nhân. Cho đến Tử Huyền Thượng Tiên đi, Hứa Thanh thân thể mới khôi phục như thường. Miệng lớn hít thở mấy lần sau bỗng nhiên ngẩng đầu, lặng yên chằm chằm hướng đội trưởng. Đội trưởng bị Hứa Thanh xem có điểm tâm ngọn nguồn run rẩy. Thế là tằng hắng một cái, chúng ta mau vào đi thôi. Đây chính là bỏ ra tiền, hiện tại cũng bắt đầu tính thời gian. Nói xong, hắn đi đầu bước vào vòng xoáy bên trong. tốc độ rất nhanh, sợ Hứa Thanh trực tiếp động thủ. Một bên Ngô Kiếm Vu, giờ phút này vẫn là ngơ ngác. Hắn nhìn qua Hứa Thanh, thần sắc có chút thập quang hốt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tử Huyền Thượng Tiên rời đi chi địa. Nuốt nước miếng một cái, Hứa Thanh không có trả lời Ngô Kiếm Vu. Hắn nhìn chằm chằm đội trưởng biến mất thân ảnh, cắn răng đem việc này nhớ dưới đáy lòng, quay người đồng dạng đi vào vòng xoáy. Mắt thấy hai người đều đi vào, Ngô Kiếm Vu thở sâu, thì thào đề ngữ, tu sĩ chúng ta không thể thân cận nữ sắc, nữ sắc đối với tu hành vô giật, loạn nhân tâm phi lại tăng thêm phiền não, càng triền người, tu sĩ chúng ta, người sống một đời muốn lập chí đi xa, như thế mới có thể thành tựu bá nghiệp, đây là Huyền U cổ hoàng đã từng nói. Ngô Kiếm Vu nguyên bản đối lời này là cực kỳ công nhận, nhưng bây giờ đáy lòng của hắn như có chút động diêu. Có thể hắn đạo tâm kiên định, rất nhanh liền khôi phục lại, trong mắt lộ ra chấp nhất, cất bước bước vào vòng xoáy. Theo ba người lần lượt đi vào vòng xoáy, rất nhanh một mảnh bị phong ấn cô lập thiên địa chiếu vào đến trước mặt của bọn hắn. Nơi đây rất lớn, từng vòng núi non chập trùng. Bầu trời là trận pháp hình thành, đại địa là cấm chế chế tạo. Hắn chỉnh thể lớn nhỏ nhìn cùng đã từng Nam Hoàng Châu Thất Huyết Đồng chủ thành không sai biệt nhiều, đang vị trí giữa. Tại từng vòng sơn mạch vờn quanh bên trong, như có một chỗ cự đại hồ nước. Hồ nước nước là huyết sắc, tựa như huyết dịch chảy xuôi mà thành. Trong hồ dựng đứng một cái cự đại cây cột. Cái này cây cột tựa như chống đỡ thiên địa. Toàn thân màu đen, phía trên du tàu từng đạo thiểm điện. Nhìn thấy mà giật mình, đồng thời ẩn chứa khí tức cổ lão tang thương. Phảng phất nó tồn tại vô số tuế nguyệt, chứng kiến đếm không hết lịch sử. Cái này cây cột đỉnh, có thể nhìn thấy một đầu thô to tỏa liên. Phía trên khắc đầy trận pháp ấn ký, tản mát ra vô cùng khủng bố ba động, mà bị cái này xích sắt khóa lại. Rõ ràng là một đầu cự đại cốt xà. Cái này cốt xà thân thể thật dài, dùng cây cột làm trung tâm, từng vòng bàn tại bốn phía, hóa thành nơi đây sơn mạch. Ở giữa nhất một vòng vờn quanh hồ nước, to lớn vô cùng, chấn nhiếp tâm thần, mà đầu rắn vị trí là tại kia cự đại trên cây cột. Nhìn lại tựa như sơn mạch từ một bên treo trên bầu trời lan tràn mà tới. Đầu rắn dữ tợn, không có huyết nhục, chỉ còn lại màu đen xương cốt. Tựa hồ tử vong trước mang theo không cam lòng. Nó miệng lớn là dài lấy, lộ ra một sợi sắc bén răng. Có thể nhìn thấy tiền phương dựa vào phải răng hàm phía trên, còn dính nhuộm một tia kim sắc khô cạn chi huyết. Mà như vậy một tia kim sắc huyết, tản mát ra chấn thiên động địa, oanh minh cửu tiêu khí thế. Khí thế kia bên trong càng mang theo bá đạo cùng tôn quý, đủ để cho hết thảy nhìn thấy chi nhân tâm thần oanh minh, thần hồn bất ổn. Hết thảy cùng bích họa bên trên chỗ khác đều rất tương tự. Khác biệt chính là tận mắt thấy hình thành cảm thụ, muốn vượt qua đơn thuần xem bích tranh rất rất nhiều. Nhất là kia cái đinh đáng sợ khí tức, cùng cái này cốt xà sau khi chết vẫn như cũ tồn tại uy áp, làm cho Hứa Thanh ba người toàn bộ sắc mặt biến hóa, tim đập rộn lên. Đội trưởng càng là con mắt thẳng trừng trừng nhìn chằm chằm đầu rắn bên trong lây dính một tia kim sắc máu khô răng, hô hấp cường liệt. Ta quá ngu, làm gì tổng nhớ thương phía ngoài bảo bối a, không nghĩ tới trong liên minh thế mà cũng có như thế chi vật. Kia hẳn là liền là Huyền U cổ hoàng huyết. Hứa Thanh không có đi chú ý cái kia răng, hắn mục quang đảo qua tứ phương về sau, trọng điểm cảm thụ chính là nơi đây ẩn chứa nồng đậm hồn lực. Cỗ này hồn lực chi đặc, tựa như hóa thành hồn hải đồng dạng, làm cho Hứa Thanh thể nội sát hỏa thôn hồn kinh cũng bắt đầu tự hành vận chuyển, dẫn dắt một tia hồn lực dung nhập thể nội. Nơi này quả nhiên là mở pháp khiếu tạo hóa chi địa. Hứa Thanh thình thịch tâm động, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại giữa không trung nhìn xa bốn phía, tiếp tục quan sát, trọng điểm chỗ xem là này chỗ tồn tại tu sĩ. Nơi này cũng không phải là chỉ có bọn hắn ba vị. Vô luận là Huyền U tông bản thân đệ tử, vẫn là cái khác tông môn chi nhân, luôn có tốn hao linh thạch tới đây tu hành giả, nhất là Huyền U Tông. Bọn hắn không thể nào là cùng ngoại tông đệ tử đồng dạng như vậy giá cả. Hiển nhiên như có càng nhiều mặt hơn pháp có thể đổi lấy tiến vào tư cách. Thế là Hứa Thanh mục quang đảo qua nơi đây mấy chục người bên trong. Huyền U Tông đệ tử chiếm hơn phân nửa. CVT, cảm tạ đạo hữu, luyện thơ lên MA Tôn, hôm qua tặng 100k kẹo ạ. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.